Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Các anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thái Hoàng Thồn Thiền Quyết, chương là Hư Thần Thất Trọng. Ở phần trước thì như ta đã biết đấy là bên phía Lý Đạt đã mời gọi là Mạc Bắc Tam Ưng để tiêu diệt Lưu Vô Tà, nhưng còn chưa kịp gặp hắn thì Lưu Vô Tà đã bằng một cách nào đó mà chuẩn bị thăng cấp hư thần thất trọng. Loanh quanh là trong cái thời gian nửa năm mà trước khi đến cái thánh giới thổ tả thì đấy là nó đột phá lên chuẩn thần là vớ vẩn là thằng cha Lý Đạt là rách việc với nó, tại vì đến chuẩn thần nó tiến vào kia rồi nó lại thăng cấp lên mẹ thần quân thần tướng cảnh, thì lúc đấy mẹ Lý Đạt về nó vả cho bôm bốp nữa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Thái Hoàng Thồn Thiền Quyết vận chuyển, vực thần khí nơi này tuy không bằng được Vô Nhai Động, nhưng dưới sự gia trì của Thôn Thiên Thần Đỉnh, hắn nuốt chửng sạch vực thần khí trong vòng mấy trăm trượng xung quanh. Tuy Nguyệt Thần Quả sau khi tiến vào cơ thể nháy mắt liền bùng nổ, nó cùng với Nhật Nguyệt Thần Quả không tương đồng, bên trong ẩn chứa hai loại nguyên tố là Thủy và Nguyệt. Một luồng khí thế bảng bạc quét ngang ra, Thái Hoang Giới nhận được sự tư dưỡng của Thủy Nguyệt Thần Quả. Nó tạo nên cảnh tượng gọi là Thủy Nguyệt Giao Thoa, tựa như có hai đạo cầu vồng vắt ngang trên thương khung vậy, trang diện cực kỳ tráng lệ, chuẩn bị đột phá. Lưu Vô Tà không có bất kỳ sự trì hoãn nào, năng lượng ẩn chứa trong Thủy Nguyệt Thần Quả là quá khủng bố, cho dù là chuẩn thần cảnh nuốt vào cũng vô điều kiện tăng lên một trọng tu vi, huống chi chỉ là hư thần cảnh. Nhục thân của hắn đã đạt đến đệ lục biến đại viên mãn, rất khó mà tiến thêm. Oanh! Cánh cửa hư thần thất trọng gặp phải sự va chạm, tức khắc tan vỡ. Tòa thức hải thứ sáu của Lưu Vô Tà đã xuất hiện một tia vết nứt. Theo cái tốc độ này thì ngày hắn đột phá chuẩn thần cũng là thời điểm thức hải thứ sáu mở ra, đến lúc đó hồn lực lại nâng lên một tầng cao mới. Đợi đến khi có thể mở ra cả 9 tòa thức hải thì nhất định còn có một chuyện gì đó kinh khủng bộc phát. Lưu Vô Tà cũng không ngờ rằng nuốt vào Thủy Nguyệt Thần Quả, đột phá nó lại đơn giản nhẹ nhàng đến thế. Lúc đầu hắn còn nghĩ là cần mất một khoảng thời gian khá mới đột phá được. Hắn phải nhanh chóng trở về tông môn để lĩnh những phần thưởng khác, nên hắn không muốn trì hoãn quá nhiều thời gian. Sau một canh giờ, khí thế dần bình tĩnh lại, hai mắt mở ra, kiếm ý lăng lệ phóng ra ngoài. Hắc Tử vù một tiếng đứng bật dậy, lực lượng Lưu Vô Tà vừa bắn ra khiến nó cảm nhận một tia bất an. Từ trước đến nay thì lực lượng của Hắc Tử hoàn toàn luôn ở trạng thái nghiền ép Lưu Vô Tà, nhưng theo thời gian trôi qua, lực lượng mà Lưu Vô Tà hiển lộ cũng càng ngày càng mạnh, thấp thoáng có xu hướng vượt qua Hắc Tử. Hắc Tử, ngươi thử toàn lực đấm ra một quyền xem sao, có gãy răng không? Sau khi Lưu Vô Tà đứng dậy, để cho Hắc Tử toàn lực đấm hắn một quyền. Luyện hóa xong Thủy Nguyệt Thần Quả, nhục thân dường như đã mềm dẻo hơn một chút. Tu luyện thần ma cửu biến khiến cho lực lượng nhục thân cực kỳ cứng nhắc. Tuy rằng lực lượng là cường đại nhưng cũng có tệ đoan. Còn Thủy Nguyệt Thần Quả nó là dạng vật trí nhu trí nhuyễn, đã hóa giải đi những cái tệ đoan do thần ma cửu biến mang lại. Bành! Hắc Tử sải bước đấm thẳng một quyền vào ngực Lưu Vô Tà. Cú va chạm này hất văng Lưu Vô Tà ra ngoài, đập vào một góc núi. Oanh! Bụi đất tung bay, trên mặt đất cũng nện ra một cái hố lớn. Lưu Vô Tà phủi bụi đất từ trong hố bỏ ra. Thú vị! Luyện hóa Thủy Nguyệt Thần Quả xong, tính dẻo dai của nhục thân tăng lên đáng kể, nhưng mà lực phòng ngự thì lại chẳng có chút thay đổi nào. Lưu Vô Tà thầm vui mừng, lực phòng ngự không đổi thì có nghĩa là thân thể đã được Thủy Nguyệt Thần Quả cải tạo, nhưng nó không hề ảnh hưởng tới thần ma cửu biến. Nhiều loại thiên địa dị quả có thể thay đổi luôn cấu trúc cơ thể người, nếu ăn vào bừa bãi ngược lại lợi bất cập hại. Hắn không vội vàng rời đi, còn cần thích ứng với nhục thân mới và lực lượng mới. Cho đến khi trời sập tối, Lưu Vô Tà mới dừng lại. Ban đêm không thích hợp lên đường, hắn dự định là đợi khi trời sáng thì mới xuất phát. Màn đêm buông xuống, đại lượng hung thú lại ra ngoài tìm kiếm thức ăn. Ngọn núi này cũng không ngoại lệ, mùi máu tanh đã dẫn tới không ít hung thú cường đại. Một bầy song đầu lang xuất hiện trên đỉnh núi, chúng nha răng trợn mắt với Lưu Vô Tà. Ai chả, vừa vặn dùng các ngươi thí nghiệm một chút lực lượng của nhục thân. Lưu Vô Tà không dùng tài quyết kiếm mà thi triển lưu quang phi vũ, tung mình nhảy vào trong bầy song đầu lang đấm đá túi bụi, bành bành. Cứ một quyền một con, thực lực của những con song đầu lang này cũng bình thường, chỉ tương đương với hư thần cảnh, làm sao có thể là đối thủ của Lưu Vô Tà được. Trong khoảng thời gian ngắn trên mặt đất đã chất đầy thi thể song đầu lang. Sau khi giết hết cả bầy sói, Lưu Vô Tà lại tế ra Thôn Thiên Thần Đỉnh hút chúng vào. Hỗn độn thần hỏa phóng ra, thi thể Song Đầu Lang lại hóa thành chất lỏng tinh thuần, đổ vào Thái Hoang giới, tiếp tục làm lớn mạnh vực thần khí của bản thân. Mãi cho đến nửa đêm, ngọn núi rốt cuộc yên tĩnh trở lại. Lưu Vô Tà có lẽ đã chảm sát hơn 1.000 đầu quái thú. Sáng sớm hôm sau, hắn cất bước lên đường, tranh thủ quay về Thiên Thần Điện. Đột phá lên hư thần thất trọng, tốc độ lại tăng lên một mảng. Hắn không ngừng nghỉ, mệt thì cũng chỉ đơn giản dừng chân một lát, đến buổi chiều hắn mới chậm lại bước chân. Còn nửa ngày nữa là tiến vào phạm vi Thiên Thần Điện rồi. Lưu Vô Tà ngồi xuống một gốc đại thụ, lấy thịt thú nướng chín ra, ăn uống thỏa thuê. Đột nhiên một luồng sát khí như có như không đang áp sát dần tới. Lưu Vô Tà liền bật người nấp sau cây đại thụ. Siêu, một mũi tên sắc bén từ xa bắn tới, tiếng xe gió lăng lệ. Úc, nó bắn trúng vào nơi mà hắn vừa ngồi, vì đã né tránh cho nên mũi tên cắm thẳng vào thân cây. Nếu không phải hắn cảm chi được từ sớm, mũi tên này cho dù không giết được hắn thì cũng làm hắn giật mình. Ai, lăn ra đây cho ta. Lưu Vô Tà vô cùng tức giận, mình chỉ nghỉ chân ở đây mà lại bị người ta ám sát xong. Cái lạnh thấu xương từ ba hướng áp sát lại, soạt. Băng qua bụi cỏ phía xa có ba đạo thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt. Lưu Vô Tà nhíu mày, ba người này hắn hoàn toàn không quen biết. Lưu Vô Tà, chúng ta rốt cuộc cũng đợi được ngươi rồi. Mạc Lão Tam ánh mắt rơi trên người Lưu Vô Tà, nụ cười, rất là trơ cháo. Các người biết ta sao? Lưu Vô Tà càng thêm nghi hoặc, hắn vừa mới gia nhập vào ngoại môn chưa lâu, đệ tử biết hắn thực sự là không nhiều. Hơn nữa hắn tu luyện trong Vô Nhai Động cũng không đắc tội kẻ nào khác, kẻ đắc tội thì hắn đã thịt rồi, làm sao bảo bọn chúng biết lán từ Vô Nhai Động trở về. Giao ra bảo vật, tự phế tụ vị, chúng ta sẽ cân nhắc cho người một con đường sống. Mạc Lão Đại tính cách lạnh lùng, trên mặt không chút biểu cảm. Muốn bảo vật trên người ta, phải xem có ngươi có bản sự hay không. Lưu Vô Tà cũng không biết Tào Chấn Tông đã phái bọn chúng tới, nhưng bất kỳ là đứa nào muốn động tới hắn, hắn sao có thể để yên được. Bản thân hắn đoạt được quán quân ba hạng mục đại bỉ, ngoài phần thưởng của tông môn ra, thì ở trong hỗn loạn lâm hắn đã mang về không ít bảo vật, bị người ta dòm ngó là chuyện bình thường. Đây cũng là lý do vì sao hắn phải đem hỗn độn thần thủy hiến tặng cho tông môn. Nếu không đưa ra hỗn độn thần thủy, thì kẻ chặn đường hắn sẽ không phải hư thần cảnh đỉnh phong, mà sẽ là thần tướng, thần quân cảnh cường giả. Bảo vật thông thường, thần tướng và thần quân không thèm để mắt tới, thứ họ nhìn chúng chỉ là hỗn độn chi khí mà thôi. Trước khi rời khỏi Thiên Thần Điện, Lưu Vô Tà đã giao ra hơn 300 đạo hỗn độn chi khí. Hắn tuyên bố ra ngoài rằng trên người bây giờ một đạo cũng không còn, mục đích là để nói cho đám thần quân cường giả biết là dù các người có giết ta cũng vô dụng. Đại ca, cần gì phải nói nhảm với hắn, cứ giết chết là xong. Mạc Lão Nhị tâm ngoan thủ lạt, không muốn phí lời. Giết hắn thì không chỉ đạt được đại lượng bảo vật, mà còn nhận thêm được 10 vạn thần tinh tiền thủ lao. Lưu Vô Tà âm thầm tích lực, khí tức tỏa ra từ mặt Bắc Tâm Ưng này khiến hắn nhận được nguy cơ. Nhưng cũng chỉ là cảm thấy một tia nguy cơ mà thôi. Đến cả chuẩn thân cảnh còn không phải đối thủ của hắn, huống chi chỉ là cái hạng bán bộ chuẩn thân, hắn tát cái thì có chết cả chục. Mạc Bắc Tam Ưng chinh chiến đã lâu, chảm sát cũng không ít cao thủ. Lý Đạt chọn ba người bọn chúng tự nhiên là có lý do. Điều duy nhất Lý Đạt không ngờ tới chính là chỉ trong vòng nửa tháng ngắn ngủi, Lưu Vô Tà đã từ hư thần tam trọng đột phá một mạch lên hư thần thất trọng. Khi còn là hư thần tam trọng, hắn đã có thể chảm sát bọn người ứng tiêu. Ngay đột phá đến hư thần thất trọng, trừ phi là gặp phải chuẩn thần cảnh cao giai thì mới uy hiếp được tới hắn. Đại ca, tên này không thể khinh thường, chúng ta vẫn nên hành sự cẩn trọng. Mạc Lão Tam thuộc cái loại là khẩu Phật tâm xà điển hình, nhưng lại là kẻ thận trọng nhất trong cả ba. Về chuyện của Lưu Vô Tà, bọn họ tìm hiểu được không nhiều, Tào Chấn Tông chắc chắn đã che giấu điều gì đó. Mạc Bắc Tam Ưng thì vẫn luôn ở ngoài lịch luyện, còn chưa biết những chuyện xảy ra trong hỗn loạn lâm. Tào Chấn Tông chỉ nói với bọn chúng rằng Lưu Vô Tà đạt được quán quân ở cả ba hạng mục, còn về việc hắn chảm sát ứng tiêu và những kẻ khác thì một chữ cũng không nhắc tới. Nếu biết thì có lẽ Mạc Bắc Tam Ưng sẽ phải cân nhắc kỹ lưỡng một phen. Lưu Vô Tà cũng cẩn thận tế ra Tả Quyết Kiếm, ánh mắt quét nhìn ba tên này. Cùng lên đi. Trên mặt hắn thoáng qua sát cơ âm lãnh, ánh mắt lăng lệ khiến Mạc Bắc Tam Ưng cũng cảm thấy kỳ lạ. Lão đại, đừng để hắn dọa. Có lẽ là chỉ do con mắt quán kỳ lạ thôi chứ không có gì đặc biệt. Nơi này không có ai cả, giết hắn rồi cũng chẳng ai biết là chúng ta làm. Mạc Lão Nhị vẫn là tâm ngoan thủ lạt. Cho dù Lưu Vô Tà có thân phận địa vị tôn quý thì đã sao, giết thì cũng giết rồi. Ngay cả tông môn cũng không thể tra tới trên đầu bọn họ. Lưu Vô Tà vốn định là trực tiếp giải quyết bọn chúng, nhưng hình như có chuyện gì đó không đơn giản. Mạc Lão Đại thì đã hạ quyết tâm, sát ý cuồn cuộn tuôn ra, tự đã đến nước này cũng chẳng có đường lui. Nếu chỉ bị vài câu của Lưu Vô Tà dọa chạy thì sau này làm gì có chỗ đứng trong tông môn. Ta không quan tâm ngươi là ai, hôm nay mà không giao ra bảo vật trên người thì đừng trách chúng ta. Mạc Lão Đại vung tay, cả ba người hợp kích lao tới, khí lãng cuồn cuộn chỉ thẳng vào mặt Lưu Vô Tà. Cái đồ không biết sống chết, ta cũng muốn xem thử rốt cuộc là thằng đần nào sai các người tới giết ta. Lưu Vô Tà cũng không định dây dưa, trực tiếp là tốc chiến tốc thắng. Hắn vung tài quyết kiếm lên, cũng không có thi triển sáng thế kiếm mà là tung hoành kiếm. Trường kiếm mang theo tư thái vô địch mà bổ xuống, hình thành hai đại kiếm chiêu ngang dọc đan xen, đột phá lên hư thần thất trọng. Uy lực của tung hoành kiếm tăng lên đâu chỉ gấp 10. Lại nhận được sự gia trì của thần ma kiểu biến và vạn quân bích lũy thuẫn, Lưu Vô Tà gần như là không cần phòng ngự, cứ thế mà sộc thẳng vào thôi. Tìm chết! Mạc Lão Đại đại nộ, Lưu Vô Tà lại dám bỏ qua công kích của bọn chúng. Thế nhưng rất nhanh bọn chúng nhận ra sai lầm của mình. Lực công kích của Lưu Vô Tà còn khủng bố hơn chúng nhiều. Rõ ràng chỉ có tu vi hư thần thất trọng nhưng lại bộc phát ra lực lượng tương đương với chuẩn thần tứ ngũ trọng. Không ổn. Ngay khi tài quyết kiếm chém xuống, Mạc Bắc Tâm Ưng đã cảm thấy bất an mãnh liệt, thân thể nhanh chóng lùi lại, muốn né nhát kiếm chí mạng này. Lưu Quang Phỉ Vũ. Lưu Vô Tà không cho chúng cơ hội, thân thể hắn quỷ mị biến mất, trong sân biến ra từng đạo tàn ảnh. Vừa rồi chỉ có một Lưu Vô Tà, chớp mắt đã biến thành ba, phốc suy. Máu tươi bắn ra tung tóe, Mạc Lão Nhị và Mạc Lão Tam không kịp né tránh, một kiếm phong hầu. Với thực lực của Lưu Vô Tà thì một chiêu là có thể chạm sát cả ba. Nhưng hắn cố ý để lại Mạc Lão Đại vì cần từ miệng hắn biết được xem ai đã phái chúng tới. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đã bị Lưu Vô Tà chảm sát hai người, trong mắt của Mạc Lão Đại tràn ngập vẻ sợ hãi. Giờ thì có thể nói chưa, là ai phái các người tới? Lưu Vô Tà giơ tài quyết kiếm lên vung vẩy tiến tới. Hắn mà dám phản kháng, mình cũng không ngại để hắn nếm chút đau khổ, cứ chặt hết tứ chi rồi nói chuyện tiếp. Nói rồi có thể thả ta đi không? Mạc Lão Đại hoảng loạn. Ba anh em bọn họ quanh năm rong ruổi bên bờ vực của sinh tử, nhưng khi thử vong thực sự cận kề thì vẫn là sợ hãi như thường. Ông thể, Lưu Vô Tà lắc đầu, ngay từ đầu hắn đã không định tha cho ba tên này. Nếu đã vậy thì ta liều mạng với ngươi. Lão Đại dốc hết vốn liếng, dù sao cũng là cái chết thì dứt khoát đồng quy vu tận. Cái thứ không biết lượng sức, để cho ngươi biết thực lực chân chính của ta. Lưu Vô Tà thu hồi tài quyết kiếm đấm ra một quyền, không hề có vực thần khí gia trì, chỉ đơn thuần là lực lượng nhục thân đã đánh cho không khí chung quanh không ngừng rung động, hình thành một đạo gợn sóng nhàn nhạt quét ngang ra. Bành! Mạc Lão Đại không thể né tránh, bị một quyền đấm bay nện xuống mặt đất không rõ sống chết. Hắn đi tới trước mặt Mạc Lão Đại, một chân đạp lên ngực hắn, khiến Mạc Lão Đại lại phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt uể oải. Nếu như người đã không chịu nói, chỉ có thể tước đoạt trí nhớ của ngươi. Lưu Vô Tà nói xong, thần thức cường hại cường hãn sộc vào hồn hải của Mạc Lão Đại. Đừng! Mạc Lão Đại rốt cuộc sợ hãi, muốn ngăn cản thì cũng không kịp. Hồn lực khủng bố của Lưu Vô Tà nháy mắt đã chiếm lĩnh nguyên thần của hắn. Cho đến nửa tuần trà trôi qua, Lưu Vô Tà mới thu hồi thần thức. Ảo Chấn Tông, quả nhiên là ngươi. Nếu như ngươi đã muốn tìm chết thì cũng không cần thiết phải sống nữa. Lưu Vô Tà thu hồi thần thức, trong mắt phóng ra sát khí kinh người, mà Mạc Lão Đại dưới chân hắn đã sớm tắt thở. Ném cả ba người vào trong thôn Thiên Thần Đỉnh, hắn đưa mắt nhìn về phía Thiên Thần Điện. Tào Chấn Tông này không chết thì sớm muộn gì cũng là một mối họa. Phù, thân thể như một luồng cường quang biến mất. Không giết Tào Chấn Tông, hắn không nuốt trôi cơn giận này. Hồi còn là đệ tử tạp dịch, hắn đã bị đối phương 5 lần 7 lượt gây khó dễ, không ngờ đã được sư phụ thu làm đệ tử mà hắn vẫn dám âm thầm phái người tới chặn giết. Nếu đã vậy thì giết quách đi cho xong. Liên tục tăng tốc, hắn trở về Thiên Thần Điện vào lúc hoàng hôn. Lộ trình vốn mất hơn nửa ngày, hắn chỉ dùng chưa đầy nửa buổi đã đi hết. Hắn hít sâu một hơi, điều chỉnh hô hấp, khôi phục vực thần khí, không quay về Chu Tức Điện mà hắn chạy tới Huyền Vũ Điện. Tào Chấn Tông vốn là đệ tử Huyền Vũ Điện, lại là thân truyền đệ tử của Lý Đạt, nơi cư trú tốt hơn nhiều so với đệ tử khác. Lúc này Tào Chấn Tông đang cùng một nhóm sư huynh đệ đảm thuyền khuyết địa. Theo hắn thấy thì Mặc Bắc Tam Ưng ra tay, Lưu Vô Tà chắc chắn phải chết. Băng qua Huyền Vũ Điện, trên đường hắn gặp rất nhiều đệ tử. Khi nhìn thấy Lưu Vô Tà thì họ đều nhao nhao né tránh. Tại sao hắn lại chạy tới Huyền Vũ Điện vậy? Những đệ tử trên đường chỉ trỏ, vẻ mặt đầy khó hiểu. Theo lý mà nói thì Lưu Vô Tà chẳng phải là nên trở về Chu Tước Điện xong. Lưu Vô Tà, ngươi chạy tới đây làm gì? Một tên hư thần bát trọng chặn đường Lưu Vô Tà lớn tiếng chất vấn. Lưu Vô Tà đoạt được quán quân của ba hạng đại bỉ, khiến nhiều đệ tử bất mãn, cho rằng hắn dựa vào Lưu Quang Phi Vũ mà Tuyết Đi Điện chủ truyền thụ mới có thể sống sót rời khỏi hỗn loạn lâm. Út! Lưu Vô Tà đấm ngay một quyền, đánh văng cái tên đệ tử chặn đường kia, không có bất kỳ một lời nào. Cường thế ra tay, màn này đột ngột khiến cho tất cả mọi người trở tay không kịp. Đại bộ phận đệ tử bắt đầu tụ tập về phía này, nhưng không một ai dám ra tay cả, chỉ nhao nhao đứng đó. Lưu Vô Tà, ngươi thật to gan, dám chạy tới Huyền Vũ Điện đả thương người. Một tên đệ tử tinh anh xông ra chặn trước mặt Lưu Vô Tà. Kẻ này tu vi không thấp, đã đạt tới chuẩn thần nhị trọng, chuẩn thần chi thế khủng bố ập tới. Kẻ cản ta, giết không tha. Lưu Vô Tà mặt mày dữ tợn, hôm nay không giết Tào Chấn Tông thể không dừng tay. Cho dù có thần tướng trưởng lão chặn trước mặt thì cũng đừng mong cản hắn giết người. Thật là cuồng vọng tới cực điểm, hôm nay để ta tới dạy người cách làm người. Kẻ cản đường Lưu Vô Tà tên là Kiều Lạc, thiên phú không thấp, vừa gia nhập tông môn không lâu, chắc hẳn là muốn nỗ lực thể hiện bản thân. Nói thì chậm nhưng diễn ra thì nhanh. Kiều Lạc tung ra một nhát thủ đao bổ thẳng vào mặt Lưu Vô Tà, nhanh tới cực hạn. Không hổ là đệ tử tinh anh, thực lực so với đệ tử nội môn cường hãn hơn không chỉ gấp mấy lần. Đối mặt với sự tấn công của Kiều Lạc, Lưu Vô Tà không động tâm, lặng lặng đứng nguyên tại chỗ. Lúc này đệ tử chung quanh tụ tập ngày càng nhiều, không ít đệ tử đã thông báo cho trưởng lão. Lưu Vô Tà tự tiện xông vào Huyền Vũ Điện, lại đánh bị thương đệ tử Huyền Vũ Điện, đã vi phạm vào tông quy. Ô, trường đao của Kiều Lạc phát ra tiếng rít xuất hiện ngay trước mặt Lưu Vô Tà, đây là định một trưởng bổ thẳng vào mặt. Kiều Lạc sư huynh, hãy dạy dỗ tên tiểu tử không biết trời cao đất dày này một trận đi, để hắn biết thế nào là thiên ngoại hữu thiên. Ta cho rằng bái điện chủ làm thầy thì có thể làm xăng làm bậy xong. Những đệ tử Huyền Vũ Điện chung quanh nhào nhào hò hét, bảo Kiều Lạc hãy dạy dỗ Lưu Vô Tà một trận ra trò. Dám tới Huyền Vũ Điện gây chuyện, đúng là chán sống, phế mẹ nó tu vi của hắn đi. Pháp bất trách chúng, ngày càng nhiều đệ tử Huyền Vũ Điện gia nhập cổ vũ, hận không thể băm Lưu Vô Tà ra cho chó ăn. Quán quân ba hạng mục đại bỉ đã giành được sự tôn trọng của không ít đệ tử, nhưng đồng thời cũng kéo theo không ít người ghen ghét. Bất cứ chuyện gì cũng có hai mặt tốt xấu cả. Những đệ tử ủng hộ Lưu Vô Tà thì kêu gọi mọi người nhìn nhận sự việc cho lý trí, mà những đệ tử căm ghét hắn thì hận không thể khử hắn đi. Hai loại âm thanh khác nhau vang vọng khắp nơi. Trong vô vàn tạp âm đó, Lưu Vô Tà thản nhiên ra tay. Nếu như Kiều Lạc này đã muốn thể hiện mình, vậy thì thành toàn cho hắn, thích thể hiện à? Bước chân lệch đi một chút, đòn tấn công của Kiều Lạc đánh hụt. Không ai nhìn rõ Lưu Vô Tà dịch chuyển bước chân như thế nào, nhưng đây chính là Lưu Quang Phi Vũ. Hắn đã đạt tới cảnh giới tiểu thành. Năm đó tôi đi điện chủ cũng phải tốn nửa năm mới đạt tới cảnh giới của Lưu Vô Tà hiện tại. Vậy mà hắn chỉ dùng một tháng đã thành công, đây chính là thiên phú chí tôn. Tự gia trì của thần vận khiến thiên phú và ngộ tính của hắn đạt đến mức độ gọi là phi tư nghị rồi. Út! Vào khoảnh khắc Lưu Vô Tà lách chân thì cũng là tung ra một trưởng. Không ai nhìn rõ hắn xuất trưởng như thế nào, chỉ thấy thân thể Kiều Lạc bay ngược lên không trung, chát. Một cái tát vào mặt đánh cho Kiều Lạc đầu váng mắt hoa, mắt nổ đom đóm. Ai cũng không ngờ tới Lưu Vô Tà có thể tránh được đòn tấn công của chuẩn thần nhị trọng, còn có thể tát văng Kiều Lạc. Những đệ tử chung quanh ngơ ngác cả người, nhao nhao há hốc mồm, vẻ mặt không tin nổi. Chuyện này sao có thể, Kiều Lạc lại không phải đối thủ quán. Phải mất chừng hai nhịp thở, tư duy của mọi người mới phản ứng lại. Kiều Lạc bị hất văng, không có chết, Lưu Vô Tà chỉ cho một bài học. Đôi khi sự sỉ nhục còn khó chịu hơn là cái chết. Má trái của hắn sưng lên như cái đầu heo, đau đến mức Kiều Lạc hít vào một ngụm khí lạnh. Đánh lén, chắc chắn là đánh lén, dựa vào Lưu Quang Phi Vũ mới đánh được Kiều Lạc sư huynh. Đám đệ tử chung quanh không tin là Lưu Vô Tà có thể đánh bại chuẩn thần nhị trọng. Hai tháng trước hắn còn là đệ tử tạp dịch, vậy mà mới qua bao lâu đã có thể lung lay cả đệ tử tinh anh. Kiều Lạc khó khăn bỏ dậy, mặt đầy vẻ âm độc, đẩy những người chung quanh ra, hắn tế ra binh khí của mình bổ tới Lưu Vô Tà. Lưu Vô Tà, ta muốn người phải chết. Bị Lưu Vô Tà một bạt tai đánh bay trước mặt bản dân thiên hạ, khiến Kiều Lạc không còn mặt mũi. Hôm nay không giết Lưu Vô Tà thì hắn không dừng tay. Không xong rồi, mọi người mau lùi lại đi. Tuần thần ra tay thì lực đạo cực mạnh, so với hư thần cảnh cường hãn hơn rất nhiều lần, chỉ riêng kiếm khí cũng đủ làm tổn thương đám hư thần cảnh bình thường. Kiều Lạc, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, hắn là đệ tử của Tuyết Y Điện chủ, giết hắn có lợi gì cho ngươi? Không ít đệ tử dùng giọng điệu khuyên bảo. Bảo Kiều Lạc hãy nghĩ cho thông, giết Lưu Vô Tà tuy rằng hả được giận, nhưng hậu quả rất nghiêm trọng. Lúc này Kiều Lạc sớm đã bị thù hận che mở lý trí, cho dù có bị tông môn trừng phạt thì hôm nay hắn cũng phải chảm Lưu Vô Tà. Kiếm khí lăng lệ xé toạc lực cản không khí, hình thành phong bạo cuốn Lưu Vô Tà vào trong. Lưu Vô Tà vẫn không né tránh, khi mà trường kiếm áp sát thì thân thể mới xảo diệu né đi, rồi một cú hồi huyền kích đạp thẳng vào bụng dưới của Kiều Lạc. Không ai nhìn rõ hắn tung cước như thế nào. Chỉ thấy phốc một tiếng hiểm hóc và quỷ dị, bành. Cú đá trúng đích, thân thể Kiều Lạc như con diều đứt dây, đập mạnh xuống thanh thạch địa điện, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Nếu nói cái tát vừa rồi chỉ là may mắn hoặc là không có nguy cơ đánh lén thì cú đá này giải thích thế nào? Đám đệ tử chung quanh bốn phía, gương mặt ai nấy tràn ngập vẻ kinh hoàng. Mới trôi qua nửa tháng, thực lực của Lưu Vô Tả đã mạnh đến mức này, có thể dễ dàng miễu sát chuẩn thần cảnh. Nửa tháng trước khiến kết thúc đại bỉa hỗn loạn lâm trở về, cùng lắm chỉ đối phó được hư thần cảnh đỉnh phong. Nửa tháng này bế quan trong vô nhai động, bất luận tu vi hay thực lực đều tiến bộ vượt bậc. Những đệ tử từng giễu cợt Lưu Vô Tả nhao nhao rụt cổ lại để tránh hắn ghi thủ. Kiều Lạc khó khăn bò dậy từ mặt đất, sắc mặt uể oải. Cú đá vừa rồi nếu thêm một phần sức là có thể đánh nát đan điền quán, khiến hắn từ nay trở thành phế nhân. Còn ai dám cản ta? Sau khi đá bay Kiều Lạc, Lưu Vô Tả sải bước tiến tới, đám đệ tử chặn đường phía trước nhào nhào né tránh không muốn đắc tội. Tức chết ta rồi, tên Lưu Vô Tả này dám giễu võ dương oai ở Huyền Vũ Điện. Chuyện này mà truyền ra ngoài thì Huyền Vũ Điện chúng ta sau này làm sao mà đứng vững được nữa. Những đệ tử nội môn bình thường không dám ra tay, chỉ có thể đứng xa xa be be phàn nàn. Ngũ đại thần điện cũng ngấm ngầm so kẻ với nhau, hy vọng sẽ vượt trội hơn các điện khác. Địa vị của Huyền Vũ Điện vốn nằm trên Chu Tức Điện, nhưng theo việc Lưu Vô Tả tay không đánh vào đây, địa vị của Huyền Vũ Điện trong phút chốc bị kéo xuống. Mau đi thông báo cho các đệ tử tinh anh khác, ta không tin là không ai ngăn cản được bước chân quán. Sau khi dọn một lối đi, Lưu Vô Tà rảo bước tiến về phía tiểu viện của Tào Chấn Tông. Đám đệ tử phía sau chỉ trỏ nhưng vẫn không cam lòng, đi tìm đệ tử khác để đối phó Lưu Vô Tà. Đối với những tiếng nghị luận chung quanh, hắn chẳng mảy may động lòng. Tào sư huynh, không xong rồi, Lưu Vô Tà đánh tới đây. Tào Chấn Tông vẫn đang chém gió cùng với một nhóm sư huynh đệ, thì đột nhiên một tên đệ tử xông vào, mặt đầy kinh hãi nói. Lưu Vô Tà chẳng phải đã chết rồi sao? Tào Chấn Tông vừa dứt lời mới nhận ra mình lỡ miệng, vội vàng đổi giọng. Ai choán cái lá gan chó đó, lại dám tới Huyền Vũ Điện gây chuyện. Những đệ tử khác trong viện ngừng trò chuyện, ánh mắt nhìn về phía tên đệ tử báo tin. Ngoài Tào Chấn Tông ra thì tu vi các đệ tử khác đều không thấp, còn có một đệ tử tinh anh, chuẩn thần lục trọng. Tào Chấn Tông ngoài việc là đệ tử của Lý Đạt thì còn là đệ tử Tào gia, mà Tào gia Hạ Tam Vực cũng thuộc về một đại gia tộc hạng hai. Địa vị tuy không bằng những gia tộc đỉnh cấp nhưng cũng không thể coi thường. Hắn có thể bái Lý Đạt làm thầy, gia tộc hắn có công không nhỏ. Tào Chấn Tông ngoài thân phận đệ tử của Lý Đạt còn có một thân phận khác là đích tử của gia chủ Tào gia, có thể gia nhập vào Thiên Thần Điện như vậy, Tào gia đã bỏ ra không ít tài nguyên. Tên Lưu Vô Tả này lại không biết sống chết mà chạy tới Huyền Vũ Điện gây chuyện, nếu nhận ra tới thì hôm nay đừng hòng mà sống sót rời đi. Gương mặt những đệ tử khác trong viện lộ ra một tia âm độc, bọn họ đang sầu không biết gây phiền phức cho Lưu Vô Tả thế nào, không ngờ hắn lại chủ động đánh đến tận cửa. Cao tầng tông môn lần lượt nhận được tin tức Lưu Vô Tả xông vào Huyền Vũ Điện, trưởng lão các đại điện nhanh chóng chạy tới. Lưu Vô Tả nhờ vào 200 đạo hỗn độn chi khí đã mua chuộc được lượng lớn trưởng lão nên mới dám không kiêng nể gì như vậy. Cho dù hắn có giết Tào Chấn Tông, hắn tin tông môn cũng sẽ có một lượng lớn trưởng lão đứng về phía mình. Chúng ta ra ngoài xem thử. Tào Chấn Tông dẫn đầu đám đệ tử trong viện chạy ra, muốn biết Lưu Vô Tả định làm cái trò gì. Lưu Vô Tả ba bước thành hai, cuối cùng cũng tìm thấy viện lạc của Tào Chấn Tông ở. Kẻ thù gặp mặt thì đặc biệt đỏ mắt, khoảnh khắc nhìn thấy đối phương, sát ý vô tận tràn ngập ra. Lưu Vô Tả, ngươi thật là to gan, lại dám tới Huyền Vũ Điện đả thương người, hôm nay chính là ngày giỗ của ngươi. Một tên đệ tử đứng cạnh Tào Chấn Tông bước ra, chỉ tay vào mặt Lưu Vô Tả mà quát lớn. Lưu Vô Tả ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn kẻ đó, ánh mắt rơi trên người Tào Chấn Tông. Tào Chấn Tông, nếu mày là một nam tử Hán thì bây giờ đứng ra đây, chúng ta sinh tử chiến. Lưu Vô Tà lười nói nhảm với bọn này, trực tiếp là khiêu khích Tào Chấn Tông. Hôm nay không giết hắn thì không dừng tay. Đối diện với sự khiêu khích của Lưu Vô Tà, Tào Chấn Tông rụt cổ lại. Hắn rất rõ thực lực của Lưu Vô Tà, hiện tại mình căn bản không phải đối thủ của hắn. Tên đệ tử vừa quát mắng Lưu Vô Tà thực lực không thấp, cũng đạt tới chuẩn thần tam trọng, cũng là đệ tử của Tào gia, chỉ là không phải dòng chính, thân phận địa vị lại không bằng Tào Chấn Tông. Muốn giao chiến với thiếu chủ chúng ta, trước tiên hãy qua cửa của ta đã. Tào Hà vọt tới một chưởng đập vào Lưu Vô Tà. Tào Chấn Tông là người thừa kế gia chủ của Tào gia, lại là đệ tử của Lý Đạt. Không qua vài năm nữa thì chắc chắn sẽ nhất phi trùng thiên. Nếu không phải tại Lưu Vô Tà thì tu vi của Tào Chấn Tông đã sớm đột phá đến hư thần cảnh cao giai. Lưu Vô Tà giống như tâm ma, thời thời khắc khắc quấy nhiễu Tào Chấn Tông, dẫn đến là tu vi quán chỉ trệ không tiến. Ta đã nói rồi, kẻ nào cản ta giết không tha. Trong mắt Lưu Vô Tà bắn ra sát ý vô tận, gợn sóng kinh người như một trận cuồng phong bạo liệt quét ngang ra ngoài. Không dọn sạch những tên hề nhảy nhót này thì không thể chạm sát Tào Chấn Tông. Một bước phóng tới như tia chớp xuất hiện trước mặt Tào Hà. Không ai nhìn rõ Lưu Vô Tà biến mất như thế nào, kể cả tên chuẩn thần lục trọng kia. Chết! Khoảnh khắc Lưu Vô Tà lao ra thì đã không định nương tay. Không giết Kiều Lạc là đã mở ra một con đường rồi. Vì thế bế nghễ của Lưu Vô Tà khiến tâm thần Tào Hà run lên, cơ thể tức cấp tốc lui qua một bên. Người quá chậm. Một tiếng cười nhạo phát ra từ miệng Lưu Vô Tà. Một trưởng bình đạm vô kỷ nhưng bộc phát sáng ý. Tát ý lăng lệ khiến thân thể Tào Hà không thoải mái. Hòa sư huynh, cứu ta! Tào Hà nhận ra điều bất thường, vội vàng cầu cứu tên chuẩn thần lục trọng kia. Hòa Vân Đồ vẫn đứng một bên mặt không biểu cảm, mặc kệ cho Lưu Vô Tà ra tay. Hôm nay cho dù điện chủ có tới thì ta cũng giết người. Từ miệng đám đệ tử chung quanh đã biết được thân phận của Tào Hà. Nếu hắn cũng là đệ tử Tào gia, vậy thì cùng một ruột với Tào Chấn Tông, giết thôi. Bành! Một quyền đấm thẳng vào ngực của Tào Hà, đánh hắn phun máu, thân thể bay ngược ra ngoài, nện xuống mặt đất, máu tươi nhuộm đỏ cả thân thể. Cú đấm vừa rồi Lưu Vô Tà đã chấn nát tâm mạch quán, trong chốc lát chưa chết ngay, nhưng chắc chắn cũng không sống nổi. Nhìn Tào Hà bất động trên mặt đất, Tào Chấn Tông sợ tới mức run bắn người lên, lùi lại mấy bước. Sau khi giải quyết xong Tào Hà, Lưu Vô Tà đưa mắt quét quanh một vòng, muốn biết xem còn ai định ra tay nữa. Từ Hoa Vân Đô ra thì những kẻ khác không đáng để lo, mà cho dù Hoa Vân Đô có ra tay, Lưu Vô Tà cũng chẳng ngán ngại. Vân Triều Sinh cũng là chuẩn thần lục trọng, chẳng phải là vẫn bị hắn giết đó sao? Thấy không ai mở miệng, Lưu Vô Tà từng bước tiến về phía Tào Chấn Tông. Mỗi bước đi, Tào Chấn Tông lại lùi một bước. Lưu Vô Tà, nếu người giết ta, sư phụ ta sẽ không tha cho ngươi. Tào Chấn Tông thực sự sợ rồi, sợ vãi luôn, chỉ có lùi danh tiếng của sư phụ ra che chắn. Ồn ào! Lưu Vô Tà ghét nhất là cái kiểu đe dọa vô bổ này. Hắn vung một bạt tay, thân thể Tào Chấn Tông bay lên không trung, phá nát cả bức tường phía xa. Oanh! Bức tường viện sụp đổ, truyền đến những tiếng nổ vang rền. Tào Chấn Tông ôm ngực khó khăn đứng dậy, mỗi lần ho là máu tươi phun ra. Cái tát vừa rồi Lưu Vô Tà không hề nương tay, đánh nát cả hàm răng của Tào Chấn Tông. Những đệ tử đứng một bên rơi vào im lặng, không ai dám mở miệng nói một câu nào nữa. Lưu Vô Tà lúc này như một tôn sát thần, kẻ nào ngăn cản hắn thì Tào Hà chính là kết cục. Dẫm lên đống gạch vụn, Lưu Vô Tà lại từng bước tiến tới. Mỗi bước đi, sát ý trên người lại ngưng tụ thêm vài phần. Tào Chấn Tông, ngươi có biết vì sao ta phải giết ngươi không? Lưu Vô Tà đạp chân lên ngực Tào Chấn Tông, âm lãnh hỏi. Hòa Vân Đồ mấy lần định ra tay nhưng cuối cùng vẫn kìm lại được. Hắn và Tào Chấn Tông cũng coi như là chỗ quen biết cũ. Nay Tào Chấn Tông bị Lưu Vô Tà đánh như đánh chó. Nếu như làm bằng hữu mà không đứng ra, đối với Hoa Vân Đô cũng là một sự đả kích về danh dự, sau này còn ai dám làm bạn với hắn. Tào Chấn Tông làm sao mà biết được, hắn chỉ có thể không ngừng ho khổ khụ. Thân thể bị Lưu Vô Tà khống chế không thể cử động, Lưu Vô Tà chỉ cần dùng thêm chút lực ở chân là hắn sẽ vong mạng. Lưu Vô Tà, nếu như ngươi thực sự giết hắn, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Tào sư huynh đã nhận được trừng phạt rồi. Những đệ tử có quan hệ tốt với Lưu Vô Tà thì hy vọng, hắn thấy tốt thì dừng. Không cần thiết phải làm lớn chuyện. Tào Chấn Tông không phải là Tào Hà, hắn là đệ tử của Lý Đạt. Mà thúc thúc của Lý Đạt ở trung tâm vực cũng rất có địa vị, ngay cả điện chủ cũng phải nể mặt Lý Đạt vài phần. Giết đệ tử của lão thì Lý Đạt chắc chắn sẽ có hành động. Đối với những lời khuyên can chung quanh, Lưu Vô Tà không mảy may lao động. Không giết Tào Chấn Tông thì đạo tâm sẽ có vấn đề. Vì hắn mà khiến mình phải làm đệ tử tạp dịch. Vì hắn mà tiên giới suýt nữa phải chịu cảnh đổ sắt, vì hắn mà suýt nữa bị Mạc Bắc Tam Ưng truy sát, tất cả những chuyện này đều là vì hắn. Không giết hắn thì sau này sẽ còn đủ các cái trò bẩn thỉu đê tiện. Cách tốt nhất là nhất là vĩnh giật chạm sát đi. Chân phải đột nhiên dùng lực, Tào Chấn Tông phát ra tiếng kêu gào thảm thiết thê lương khanh khách, xương ngực quán gãy lìa từng khúc. Cái cảm giác đau đớn thấu tim đó khiến Tào Chấn Tông hận không thể chết ngay lập tức. Nhưng đệ tử chung quanh đã không đành lòng nhìn tiếp, không ngờ thủ đoạn của Lưu Vô Tà lại hung hãn đến vậy. Lưu Vô Tà, ngươi dừng tay cho ta. Ngay khi Lưu Vô Tà chuẩn bị chạm sát Tào Chấn Tông, xung quanh truyền tới đại lượng tiếng xé gió. Trưởng lão của ngũ đại thần điện lần lượt chạy tới. Lưu Vô Tà làm bị thương Kiều Lạc, chạm sát Tào Hà, nếu còn tiếp tục làm loạn thì sao mà được. Chỉ trong chớp mắt thôi, bên ngoài tiểu viện của Tào Chấn Tông đã chật kín người. Từng tốp trưởng lão từ khắp nơi kéo tới, từ cương giả cấp thần tướng cho tới thần quân. Đứng chật kín cả khu vực, Ngoài các trưởng lão ra thì còn có rất nhiều chấp sự được điều động để duy trì trật tự. Họ chiêu thành nhiều vòng phong tỏa toàn bộ hiện trường, không cho bất kỳ ai tùy tiện tiến vào. Tiếng quát lớn vừa vang lên là của một vị trưởng lão thuộc Huyền Vũ Điện, người có giao tình khá sâu với Lý Đạt. Lúc này Lý Đạt cũng dẫn theo một nhóm trưởng lão bước ra, hai mắt hắn âm trầm như con rắn độc, gương mặt lạnh lùng đáng sợ. Ánh mắt vừa thấy Lưu Vô Tả lập tức quát lớn. Lưu Vô Tả, người thật to gan, lại dám công khai giết chết đệ tử tinh anh của tông môn. Ngay sau đó Dương trưởng lão của chấp pháp đường cũng xuất hiện. Người này vốn quan hệ không tệ với Lý Đạt. Trước kia hắn từng lợi dụng chuyện đan dược để tìm cách trị tội Lưu Vô Tả. Nếu không phải lão quái đầu ra mặt giải vây, thì khi đó Lưu Vô Tả sẽ gặp phiền phức. Nhìn từng gương mặt đầy căm ghét ở trước mắt, khóe miệng Lưu Vô Tả chỉ nhếch lên nụ cười lạnh. Ở trong đám đông, Cơ Văn Tinh trưởng lão cũng đến. Lão chớp mắt ra hiệu với Lưu Vô Tả, ý tứ rất rõ ràng. Cho dù hôm nay Lưu Vô Tả phạm phải tông quy, lão cũng sẽ cố gắng bảo vệ hắn. Lưu Vô Tả nhìn về phía Dương trưởng lão lạnh nhạt đáp, giết đệ tử tinh anh là tội lớn sao? Vậy lúc nãy Tào Hà ra tay đả thương ta thì tính là gì? Một câu hỏi ngược lại khiến Dương trưởng lão nhất thời nghẹn lời. Lưu Vô Tả vốn đến đây để tìm Tào Chấn Tông, thanh toán ân án. Còn Tào Hà tự mình lao vào tìm chết, hoàn toàn không thể trách hắn. Dương trưởng lão hử lạnh, người cưỡng tử đoạt lý. Tào Hà chỉ muốn ngăn cản ngươi hành hung người khác, vậy mà ngươi không phân trắng đen đã ra tay giết người. Người đâu, bắt hắn lại cho ta. Theo tiếng quát của Dương trưởng lão, mấy thành viên chấp pháp đường lập tức bước ra chuẩn bị bắt người. Điều khiến mọi người kỳ lạ là năm vị điện chủ chưa xuất hiện. Rõ ràng bọn họ đang âm thầm quan sát và chờ đợi. Đúng lúc này, một giọng nói giả nua vang lên. Khoan đã. Từ trong đám trưởng lão, một lão già khoảng 60 tuổi chậm rãi bước ra. Nhìn thấy người này, sắc mặt Dương trưởng lão lập tức biến đổi. Trong lòng hắn dâng lên một dự cảm cực kỳ bất an. Xung quanh vang lên những tiếng bàn tán nhỏ. Ngay cả thái thượng trưởng lão của chấp pháp đường cũng xuất hiện. Lưu Vô Tả này rốt cuộc có năng lực gì mà khiến cho nhiều đại nhân vật phải quan tâm như vậy? Để tránh tin tức lan truyền ra ngoài, các chấp sự đã đuổi đám đệ tử bình thường ra xa, phong tỏa nhiều lớp. Lão giả vừa xuất hiện này gọi là Vân Hồ trưởng lão. Ông ta liếc nhìn Dương trưởng lão một cái rồi quay sang hỏi Lưu Vô Tả. Ngươi vì sao lại đả thương người? Lưu Vô Tả ôm quyền hành đáp. Hồi bẩm trưởng lão, khi còn ở hạ giới, Tào Chấn Tông đã từng tàn sát vô số người vô tội. Trong kỳ khảo hạch ngoại môn ta đã công khai liệt kê 4 đại tội quán. Sau đó khi ta ở khu tạp dịch, hắn nhiều lần tìm cách hãm hại ta. Nếu không nhờ các vị tiền bối bảo vệ, e rằng ta đã chết từ lâu. Nói tới đây ánh mắt Lưu Vô Tả trở nên lạnh lẽo. Nhưng điều đáng hận nhất là trên đường ta từ Vô Nhai Động trở về, Tào Chấn Tông đã bí mật vua chuộc Mặc Bắc Tam Ưng để cho bọn chúng phục kích ám sát ta trên đường. Dựa theo tông quy thì cấu kết người ngoài ám sát đồng môn là trọng tội đáng chết, đây chính là bằng chứng. Dứt lời hắn lấy ra phù truyền tin giữa Tào Chấn Tông và Mặc Bắc Tam Ưng, dấu ấn linh hồn trên đó vẫn còn nguyên vẹn. Toàn trường lập tức xôn xao. Chuyện Tào Chấn Tông phạm 4 đại tội thì đã không còn là bí mật. Trước đây nhiều người cho rằng những kẻ bị giết ở thiên giới có khác nào sâu kiến, nhưng hiện tại tình thế đã đảo ngược. Lưu Vô Tả là đệ tử ngoại môn Thiên Thần Điện, còn là thân truyền của Tuyết Y Điện chủ. Việc Tào Chấn Tông cấu kết với Mặc Bắc Tam Ưng để ám sát hắn chẳng khác nào công khai khiêu khích uy nghiêm của Thiên Thần Điện. Lúc này mọi người mới hiểu vì sao vừa trở về tông môn, Lưu Vô Tả đã lao đến giết Tào Chấn Tông. Nếu đổi lại là bọn họ e rằng cũng không nuốt nổi cục tức này. Dương trưởng lão lập tức đứng ra phản bác. Vân Hồ trưởng lão, đừng có nghe hắn nói bậy, đây chỉ là lời nói một phía của hắn. Vân Hồ trưởng lão lạnh mặt xuống. Ý của ngươi là ta già đến mức không phân biệt được đúng sai nữa à? Nghe vậy Dương trưởng lão toát mồ hôi lạnh. Dù hắn là trưởng lão chấp pháp đường, nhưng đứng trước mặt Vân Hồ, địa vị của hắn chỉ là hậu bối. Bất kể tu vi hay thân phận đều bị đối phương áp đảo hoàn toàn. Dương trưởng lão vội vàng cúi đầu, vãn bối không dám. Vân Hồ trưởng lão không thèm nhìn hắn nữa mà quay sang Tào Chấn Tông, ánh mắt sắc bén như kiếm. Tào Chấn Tông, những điều hắn nói là thật hay giả? Lúc này Tào Chấn Tông vẫn đang bị Lưu Vô Tả dẫm dưới chân, lồng ngực bị ép gần như không thở nổi. Hắn chỉ có thể dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía sư phụ. Mặc dù không nói một lời, nhưng biểu hiện ấy đủ chứng minh tất cả. Những người có mặt ở đây đều là loại quái vật sống cả ngàn năm, chỉ cần một ánh mắt cũng đủ nhìn thấu suy nghĩ trong lòng của đối phương. Đúng lúc này một trưởng lão khác bước ra, khí tức người này sâu không lường được. Tu vi đạt tới thần quân ngũ trọng, ngang hàng với Vân Hổ trưởng lão. Người này tên gọi là Tư Lương, vừa xuất hiện lập tức nói. Vân Hổ, cách hỏi của ngươi không đúng. Cho dù những gì Lưu Vô Tà nói là thật, hắn cũng không có quyền tự ý giết người. Theo tông quy thì kẻ đáng bị trị tội lúc này chính là hắn. Nghe vậy sắc mặt Lý Đạt cuối cùng dịu đi đôi chút, không khí trên sân trở nên vi diệu, các trưởng lão chia thành nhiều phe khác nhau. Một phe đứng về phía Lưu Vô Tà, một phe đứng về phía Lý Đạt. Ngoài ra có một bộ phận thì giữ thái độ trung lập. Ai cũng hiểu rằng sở dĩ Vân Hồ trưởng lão và nhiều người chịu ra mặt giúp Lưu Vô Tà, rất có thể là vì số hỗn độn chi khí mà hắn tặng ra. Tư Lương tiếp tục nói, Tào Chấn Tông phạm tội thì phải giao cho chấp pháp đường xử lý, không phải để một đệ tử tự mình chấp pháp. Nếu như ai cũng thích giết người, vậy tùng quỳ có ý nghĩa gì? Việc cấp bách bây giờ là thả Tào Chấn Tông ra trước rồi mới bàn những chuyện khác. Lời nói của ông ta hợp tình hợp lý, ngay cả Vân Hồ trưởng lão nhất thời cũng không thể tìm được điểm phản bác. Dù sao thì việc Lưu Vô Tà công khai giết người trước mặt mọi người là sự thật không thể phủ nhận. Những trưởng lão trung lập cũng lần lượt lên tiếng, Lưu Vô Tà, trước tiên hãy thả người ra, tông muốn sẽ xử lý công bằng. Nhưng Lưu Vô Tà chỉ lạnh lùng quét mắt nhìn quanh bốn phía, giọng nói bình thản nhưng vô cùng kiên quyết. Ta đã nói rồi, hôm nay có trời xuống cũng không thể ngăn cản ta giết hắn. Vừa dứt lời, tiếng kêu thảm thiết của Tào Chấn Tông vang khắp Huyền Vũ Điện. Sư phụ cứu ta! Hắn sợ hãi đến mức là đại tiểu tiện tóe tử loe, đũng quần đã hoàn toàn ướt đẫm. Dưới chân Lưu Vô Tà dần tăng lực, răng rắc. Lồng ngực của Tào Chấn Tông từ từ lõm xuống, âm thanh xương cốt gãy nát vang lên khiến người ta sởn gai ốc. Cả Huyền Vũ Điện chìm vào một bầu không khí tĩnh lặng như nghĩa địa. Không ai ngờ rằng ở trước mặt vô số trưởng lão và chấp pháp đường, Lưu Vô Tà vẫn có thể dám ra tay giết người. Đây thì đã không còn là coi thường Tào Chấn Tông nữa, mà là đang trực tiếp thách thức uy nghiêm của toàn bộ Thiên Thần Điện. Toàn bộ khu vực Huyền Vũ Điện chìm vào tĩnh lặng như chết chóc, không một ai lên tiếng, không một ai ngờ tới, trước mặt đông đảo trưởng lão, ngay trước mặt chấp pháp đường. Lưu Vô Tà vẫn ngang nhiên giết chết Tào Chấn Tông, hành động này chẳng khác nào là công khai khiêu khích uy nghiêm của Thiên Thần Điện. Dương trưởng lão là người kinh hãi nhất, lão trợn lồi hai mắt, trong lòng vừa phẫn nộ vừa khó tin. Dù đã nhiều lần đánh giá cao cái sự điên cuồng của Lưu Vô Tà, nhưng đến giờ phút này lão mới phát hiện là mình vẫn còn xem thường quyết tâm của hắn. Dám giết người ngay trước mặt chấp pháp đường, từ khi Thiên Thần Điện thành lập đến nay, e rằng hắn là người đầu tiên làm được chuyện đó. Dưới chân hắn, sinh cơ của Tào Chấn Tông nhanh chóng tiêu tán, khí tức ngày càng yếu ớt, cuối cùng hoàn toàn mất đi cảm giác. Một đời thiên tài cứ như vậy bỏ mạng giữa thanh thiên bạch nhật. Sau khi tự tay giết chết Tào Chấn Tông, trong lòng Lưu Vô Tà trở nên thông suốt chưa từng có. Từ khi bước vào thiên vực đến nay, hắn liên tục bị chèn ép, bị tính kế và truy sát. Mấy tháng này vẫn luôn phải nhẫn nhịn, mỗi bước đều như đi trên băng mỏng. Nhưng hôm nay, cuối cùng hắn có thể thẳng lưng ngẩng đầu, trút bỏ toàn bộ uất khí tích tụ bấy lâu nay. Khóe môi của Lưu Vô Tà nhếch lên một nụ cười lạnh, nhìn thẳng về phía Dương trưởng lão chậm rãi nói. Dương trưởng lão, ngươi có thể đổi sang lời khác được không? Lá gan của ta dù có lớn đến đâu, cũng không lớn bằng việc là ngươi cấu kết với một số trưởng lão khác để hãm hại đệ tử. Có cần ta kể lại từng chuyện trước mặt mọi người hay không? Lời vừa thốt ra, sắc mặt Dương trưởng lão lập tức biến đổi. Ngay khi giết chết Tào Chấn Tông, Lưu Vô Tà đã thi triển thủ đoạn cưỡng ép tước đoạt ký ức của đối phương. Từ trong ký ức đó, hắn phát hiện ra không ít bí mật động trời, đặc biệt là những giao dịch mờ ám giữa Tào Chấn Tông, Lý Đạt và Dương trưởng lão. Những chuyện này nếu bị phơi bày ra ánh sáng, chắc chắn sẽ tạo nên chấn động lớn trong tông môn. Dương trưởng lão thoáng lộ vẻ hoảng hốt, nhưng rất nhanh lão liền lấy lại bình tĩnh, chỉ vào mặt Lưu Vô Tà quát lớn. Các vị trưởng lão đều thấy rồi chứ, tiểu tử này không những công khai giết người mà còn dám vu khống trưởng lão tông môn, ta đề nghị lập tức chảm sát hắn ngay tại chỗ. Dương trưởng lão càng nói càng lớn tiếng, nhưng càng như vậy càng khiến người khác cảm nhận sự chột dạ trong lòng lão. Dù sao những năm qua thì với thân phận trưởng lão chấp pháp đường, lão ta đã nhận được không ít lợi ích từ bên ngoài, nếu thực sự điều tra đến cùng thì chưa chắc đã sạch sẽ. Đúng lúc này Tư Lương trưởng lão bước lên một bước, Một cỗ uy áp thần quân cảnh khủng bố tràn ra như sóng, không gian rung chuyển dữ dội, áp lực đổ dồn về phía Lưu Vô Tà. Dù thực lực quán mạnh hơn đồng cảnh rất nhiều, nhưng trước mặt cường giả thần quân chân chính, vẫn có một khoảng cách chưa thể vượt qua. Tư Lương nhìn Lưu Vô Tà bằng ánh mắt lạnh lẽo. Lưu Vô Tà, ta không quan tâm trước đây ngươi đã làm gì, cũng không quan tâm ngươi lập bao nhiêu công lao cho tông môn. Nhưng ở dưới mí mắt của ta, ngươi dám công khai giết chết đệ tử nội môn, hôm nay cho dù điện chủ có tới đây thì ngươi cũng phải chết. Mấy câu nói đơn giản nhưng cực kỳ sắc bén, thì trong chớp mắt Từ Lương đã phủ nhận toàn bộ công lao mà Lưu Vô Tà lập ra cho Thiên Thần Điện. Thấy tình hình bất lợi, Cơ Vân Tinh lập tức bước ra. Mặc dù tu vi không bằng Từ Lương, nhưng lúc này không thể đứng ngoài quan sát. Lão nhìn thẳng vào Từ Lương cất giọng đanh thép. Từ Lương trưởng lão, Lưu Vô Tà đã cống hiến rất nhiều cho tông môn. Tào Chấn Tông biết rõ điều đó nhưng vẫn bí mật sai người ám sát. Một kẻ như vậy khắc nào phản đồ, chết không đáng tiếc. Chẳng lẽ Tư Lương trưởng lão lại muốn bao che cho cái loại bại hoại này sao? Lời phản bác cũng sắc bén, không cho đối phương bắt bẻ. Theo lập trường của Cơ Văn Tinh thì việc Lưu Vô Tà giết Tào Chấn Tông hoàn toàn là một hành động trừ hại cho tông môn. Tào Chấn Tông biết rõ Liêu Vô Tả vừa lập đại công, còn dâng lên hỗn độn thần thủy và nhiều bảo vật quý giá, thế nhưng vẫn âm thầm cấu kết người ngoài để tiêu diệt Liêu Vô Tả. Theo tông quy thì loại người này đáng bị băm vằm xử tử. Huống hồ Liêu Vô Tả giao ra hỗn độn thần thủy là vì muốn đổi lấy sự che chở của tông môn. Nếu hôm nay tông môn không bảo vệ hắn, ngược lại còn muốn giết hắn để bảo vệ một kẻ như Tào Chấn Tông, chuyện này mà truyền ra ngoài sẽ khiến Thần Thần Điện mất sạch uy tín. Tuy nhiên ngay sau đó là có một trưởng lão khác đứng ra, người này thuộc phe Lý Đạt lạnh giọng nói. Chẳng lẽ vì hắn có công lao nên có thể tùy tiện giết người? Hai phe lập tức nhao nhao tranh cãi kịch liệt. Đúng lúc bầu không khí trở nên căng thẳng, một vị trưởng lão tóc bạc từ đám đông bước ra. Lão phất tay cho mọi người bình tĩnh. Được rồi, người cũng đã chết, tranh luận vô nghĩa. Thiên phú của Lưu Vô Tả mọi người đều đã thấy. Tào Chấn Tông rơi vào kết cục hôm nay, chỉ có thể nói là hắn gieo gió gặt bão. Không thể vì một người đã chết mà làm tổn hại nhiều người còn sống. Sau lời nói đó, liên tiếp có thêm nhiều trưởng lão đứng về phía Lưu Vô Tà, mặc dù không trực tiếp binh vực nhưng ý tứ rất rõ ràng. Người chết thì không thể sống lại, cho dù có giết Lưu Vô Tà cũng chẳng thay đổi được kết quả. Mà ngược lại Thiên Thần Điện sẽ đánh mất một thiên tài hiếm có. Những công hiến của Lưu Vô Tà thì ai cũng thấy, từ độc ác âm hiểm của Tào Chấn Tông cũng chẳng phải là bí mật. Vì vậy nhiều trưởng lão dao động, họ cân nhắc xem liệu có đáng để đối đầu với một thiên tài như Lưu Vô Tà. Chỉ là vì bảo vệ danh dự cho một tên đã chết. Lúc này Lưu Vô Tà giống như một vầng thái dương rực rỡ, ánh sáng của hắn phát tỏa ngày càng chói mắt, không ai có thể che lấp được. Hai trưởng lão cũng lên tiếng. Ta đồng ý, tất cả là do Tào Chấn Tông tự chuốc lấy. Nếu đổi lại là ta cũng giết hắn ngay trước mặt mọi người. Cái loại bại hoại này mà để tồn tại ở tông môn chỉ là đại họa. Sau hải trưởng lão thêm một nhóm lớn trưởng lão công khai bày tỏ lập trường. Nhất thời cuộc diện trên sân rơi vào thế giằng co. Một bên thì muốn nhân cơ hội xử tử Lưu Vô Tà, một bên lại muốn dàn xếp ổn thỏa, bảo toàn thiên tài cho tông môn. Hai phe tranh luận gay gắt. Cuối cùng Dương trưởng lão hít sâu một hơi. Nếu đã vậy thì chỉ bằng mời điện chủ đứng ra quyết định đi. Trong lòng hắn hiểu rõ, sở dĩ hôm nay Lưu Vô Tà dám ngang nhiên giết người là vì hắn có chỗ dựa. Hơn 200 đạo hỗn độn chi khí mà Lưu Vô Tà từng đưa ra đã giúp hắn tranh thủ được sự ủng hộ của nhiều trưởng lão. Đó mới là con bài tẩy lớn nhất của hắn. Thực tế thì lần này Lưu Vô Tà ra tay giết Tào Chấn Tông là cố ý, là một lần thăm dò. Hắn muốn biết những gì mà mình bỏ ra có đáng giá hay không. Nếu các trưởng lão đều khoanh tay đứng nhìn thì tương lai hắn phải thay đổi sách lược. Nhưng hiện tại xem ra, canh bạc này hắn thắng. Lúc này nhiều trưởng lão đồng thanh phụ họa, không sai, mời điện chủ ra định đoạt đi. Tiếp tục tranh cãi chỉ khiến mọi chuyện trở thành trò cười mà thôi. Hiện giờ chỉ có điện chủ ra mặt mới có thể đưa ra phán quyết sau cùng được. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.